Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 105, Bắc Kinh không giữ được cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Hào Viện Tống Khinh Thần mời cho Lê Mạn một giáo viên dạy tiếng Quảng Đông, cô đứng bên cạnh, nhìn anh trò chuyện lưu loát bằng tiếng Quảng với giáo viên. Anh Tống còn biết bao nhiêu thứ tiếng nữa. Lê Mạn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Người đàn ông khẽ cười, em chắc chắn không biết. Lý do anh học tiếng Quảng bắt nguồn từ một bài hát cũ. Bài nào vậy? Dù có khoảng cách thế hệ, nhưng cô vẫn muốn hiểu thêm về anh. Cuốn sách mang tên Tống Khinh Thần này, cô thật sự muốn đọc nhiều hơn. Từ thể xác anh, đến tận linh hồn, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như mực, cuối cùng khẽ nhếch môi cười nhạt, đưa tay nâng cằm cô lên. Phiền phiến hỉ hoan nhĩ, piền piền si hoan ni vẫn cứ thích em. Từ đôi mắt anh, Lê Mạn thấy sự trêu chọc, tỏ tình chưa bao giờ là phong cách của anh, vậy nên cô chưa bao giờ cố tìm hiểu sâu ý nghĩa lời nói của anh. Chỉ cần nhìn hành động là đủ. Quả nhiên, ngón tay dài thô ráp của anh chỉ lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của cô một giây. Đúng lúc cô dùng mình vì bất ngờ, thì anh đã nhanh chóng thu lại dáng vẻ trêu ghẹo, khôi phục vẻ nghiêm nghị, buông cô ra. Lê Mạn học đàng hoàng với giáo viên. Sau đó, anh nhìn Kỳ Yến, xuất phát. Lê Mạn cứ thế nhìn theo bóng dáng cao lớn, nho nhã của anh bước lên chiếc xe Hồng Kỳ, rồi nhanh chóng rời đi giữa những cảnh quan tinh tế trong Thất Hào Viện. Một người đàn ông như vậy, ai có thể giữ nổi? Dù cho cô và anh từng hòa hợp cả linh hồn lẫn thể xác, dù cho cô từng bị anh ôm chặt trong vòng tay, tận hưởng tình yêu mãnh liệt của anh, dù cho anh từng gọi tên cô trong cơn mất kiểm soát, thậm chí vô tình thốt ra câu "Anh yêu em", cô vẫn không dám nói rằng mình đã sở hữu được Tống Khinh Thần. Người đàn ông đó có thể ngay giây tiếp theo sẽ chỉnh tề nghiêm nghị, dịu dàng nhưng xa cách mà nói. Lê Mạn, có một bản tài liệu viết rất tốt, em có thể học hỏi thêm. Người trong giới chính trị không thể suy nghĩ theo cách của người bình thường. Nếu không, chỉ có bản thân là kẻ thua cuộc. Ánh nắng chiều buông xuống, lười biếng và vấn vít. Những bông hồng trong sân vẫn nở rộ lặng lẽ mà kiều diễm. Chính vào buổi chiều hôm ấy, điện thoại của Diệp Quân Giật bỗng reo lên, nghe có vẻ vô tình, nhưng lại không hề ngẫu nhiên. Lê Mạn vừa gửi đi ba bản kế hoạch của mình, cô nghĩ rằng phản hồi cuối cùng đã đến. Cô khẽ nói với giáo viên tiếng Quảng, xin lỗi, rồi cầm điện thoại lên nghe. Lê Mạn, cô không ở Bắc Kinh. Giọng của Diệp Quân Giật như dòng nước mát, chảy qua ngày hè, dịu dàng sảng khoái. Anh Diệp đúng là có thiên lý nhãn đó nha. Cô gái nhỏ cười tít mắt, Diệp Quân Giật không nói rằng, từ cái hôm trong triển lãm, khi cô chạy trốn, cô đã không còn bắt máy nữa. Một người luôn điềm tĩnh như anh, vào đêm hôm đó, đã lái xe lang thang suốt cả đêm, qua Hậu Hải, Thập Sát Hải, Lương Mã Hà, dọc theo những tuyến đường lớn và cầu vượt giao nhau trong Bắc Kinh. Sau khi về nhà, anh đã cầm bút lông, viết xuống một hàng chữ trên trang giấy tuyên thành. Bắc Kinh không giữ được em. Diệp Quân Giật khẽ cười, xem ảnh tôi gửi cho cô đi. Lê Mạn mở ra, đúng là bức ảnh chụp dòng chữ ấy. Đôi môi cô dần mím lại, hàng mi nhẹ run, cuối cùng không kiềm chế nổi, một giọt nước mắt chảy xuống. Tấm chân tình của Diệp Quân Giật, lặng lẽ thấm sâu mà không cần lời hoa mỹ. Trước đây, cô luôn nghĩ anh cũng như vẻ ngoài của mình. Mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, nhưng rõ ràng, anh khác Tống Khinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Giật có một trái tim dịu dàng và đa cảm. Còn Tống Khinh Thần, bề ngoài là một quý công tử phong độ, nho nhã, nhưng trong thâm tâm lại là một con người sắt đá, thâm sâu khó lường. Một câu nói kia làm lòng Lê Mạn trùng xuống. Cô nghĩ đến sau kỳ nghỉ hè, mình sẽ rời Bắc Kinh sang Hồng Kông. Nghĩ đến con đường trở về xa vời vợ ấy, cô trấn an cảm xúc, nhẹ nhàng cười. Nghỉ hè mà. Về nhà một chuyến thôi, dù sao, Lỗ Thành mới là nhà tôi. Vậy còn thực tập, Lê Mạn khẽ, một tiếng, xem như thừa nhận. Diệp Quân Giật không hỏi thêm, vì anh hiểu rõ. Trong ván cờ này, Lê Mạn chẳng thể quyết định điều gì. Chuyện về vợ cũ của tôi, cô không cần bận tâm. Vốn dĩ để cô vô tình bị cuốn vào chuyện này, tôi đã thấy rất có lỗi. Tôi sẽ xử lý nghiêm túc, lời xin lỗi muộn màng này, nếu không nói ra. Mãi mãi sẽ trở thành khúc mắc trong lòng anh. Lê Mạn bật cười. Anh Diệp, giọng điệu của anh vẫn còn mang chút nghiêm minh của quân đội đấy. xử lý nghiêm túc, nghe mà thấy sợ. Cô ngừng lại một chút, dịu dàng nói, tôi không sao đâu, anh yên tâm. Chỉ vì kết hôn, cô có về Bắc Kinh không? Có, vậy tốt quá, ít ra tôi còn gặp cô được một lần. Sau đó, tôi sẽ bay đến Tulu, một thành phố hoa hồng, vì được bao phủ bởi những viên gạch đỏ. Đi lâu không? Diệp Quân giật cười, tôi đã nói với cô rồi, phần lớn thời gian của tôi không ở trong nước. Cuộc điện thoại đó khiến Lê Mạn cảm thấy nỗi buồn nhẹ nhàng bao phủ lấy mình. Mãi một lúc lâu sau cô mới dần dần lấy lại được tinh thần. Bắc Kinh, một nơi mà nhiều người muốn lưu lại, với sức hấp dẫn của những ngày tháng xa hoa. Nhưng Diệp Quân Giật đã trở thành một cọng rong, còn cô trở thành loài chim di cư. Chiều tối, Tống Khinh Thần trở về và bảo Lê Mạn đi cùng anh một chuyến. Anh rất tinh tế, luôn biết cách cảm nhận những cảm xúc nhỏ bé của người khác. Khi xe đến biệt thự rộng lớn dưới chân núi Cang, khi anh chuẩn bị đậu xe, anh nắm lấy tay cô, lạnh lẽo. Đừng giấu anh điều gì, ai có thể giấu anh chứ? Lê Mạn cười nhẹ, người đàn ông nhìn cô một cách sâu sắc, lấy ra điếu thuốc đưa cho cô. Lê Mạn khẽ cắn vỡ viên thuốc, anh nhẹ nhàng hút một hơi, châm lửa, nhìn cô qua làn khói trắng đang lượn lờ. Ánh mắt lờ mờ nhìn thấy gương mặt Lê Mạn trong làn khói. Lại có một chiếc xe khác vào, cũng là một chiếc Maybach. Tống Khinh Thần dập tắt điếu thuốc, cơ thể cao lớn đột ngột đè lên cô. Lê Mạn với thân hình nhỏ bé bị đẩy mạnh vào cánh cửa xe, phát ra một tiếng. Xì, nhẹ, cô nhanh chóng không thể phát ra âm thanh nữa. Đôi môi mang hơi thuốc bạc hà của Tống Khinh Thần mạnh mẽ chiếm lấy cô. Áp lực mạnh mẽ khiến cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại truyền đến một cảm giác hưng phấn và ca. Ích thí. Xì ít khó tả, Lê Mạn không còn động đậy hay có ý thức gì, chỉ co người lại dưới anh, cơ thể như bị một cơn mưa lớn dội xuống. Khi anh giúp cô mặc lại quần áo, Lê Mạn chỉ thốt lên một câu. Thục nữ hỏng mất rồi. Tống Khinh Thần đã trở lại dáng vẻ bình thường, tay và trái tim anh đều đầy kiên nhẫn. Anh đã nghỉ phép, hiếm khi có thời gian, có những đê, ục vê, ỏng như hổ, và thứ duy nhất anh không cần kiềm chế chính là Lê Mạn. Khi hai người đi ra, chiếc Maybach bên cạnh là xe của Thịnh Cảnh, người đàn ông đã hút đến điếu thuốc thứ sáu, đầu mẩu thuốc nằm trên mặt đất, biểu lộ sự bực bội. Thịnh Cảnh thì lại thoải mái, cười mỉm với anh, lão Tống, tâm trạng tốt quá nhỉ, không phải cậu cũng thế à, Tống Khinh Thần cười lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa đến thời điểm lý tưởng để ngắm trăng mà cậu đã ở trong sân, chờ trăng lên rồi sao? Thịnh Cảnh cười lớn vỗ vai anh, quả nhiên là cây bút vàng, đừng làm tôi phải tính toán như kiểu chơi số nhé, tôi không nghĩ ra kiểu lãng mạn đó đâu. Nói rồi, anh quay sang Lê Mạn, này, cô gái nhỏ, cô có hiểu được điểm này của cậu ấy không? Lê Mạn tự động khoác tay Tống Khinh Thần, anh ấy luôn hiểu được điểm của tôi. Trong bóng đêm, khóe miệng Tống Khinh Thần khẽ nhếch lên, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, siết nhẹ. Thịnh Cảnh mặt xanh đi một chút rồi ngay lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường. Anh ta tưởng sự dịu dàng như hoa tuyết đó nhẹ nhàng phủ lên mặt mình, nhưng nó lại như một lớp tuyết mỏng phủ xuống. Nếu anh ta không dừng lại, lần sau có thể sẽ là một trận tuyết lở. Biệt thự này không phải để ở, mà thực tế là một câu lạc bộ nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu. Khi mấy người đi đến cổng biệt thự, một bóng dáng cao lớn gầy gò bước ra. Lạc Tử Khiêm nhíu mày, nhìn Thịnh Cảnh với ánh mắt khó chịu rồi đột nhiên bật ra một vài tiếng cười gượng. Cậu làm sao vậy? Tống Khinh Thần trêu đùa. Chẳng biết nữa, tôi phải khóc hay phải cười đây? Lạc Tử Khiêm khóe miệng co rúm. Có phải ông cụ Lạc lại thúc giục kết hôn rồi không? Tống Khinh Thần nhướng mày cười. Là ông Tống nhà cậu đó. Lạc Tử Khiêm mỉm cười nhăn mày. Hôm nay các cụ gặp nhau, nói chuyện một lúc thì đã giăng sợi chỉ đỏ cho tôi. Tôi đoán là ai rồi? Tống Khinh Thần nói, Thịnh Vân, Cách Trương.